Phong Thần Châu, chương 3004, Nhất Nguyên không thể nào chứa hết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, một ai đó bay lên không trung, Tần Ninh mặc một bộ quần áo trắng tinh, thần thái lạnh nhạt quan sát xung quanh, chỉ với 8 người các ngươi có được không vậy? Hắn thản nhiên nói. Ngay sau đó, sau lưng Tần Ninh bỗng nhiên xuất hiện 4 vòng tròn, từng cái vòng tròn với đường kính khoảng 100 trượng xuất hiện sau lưng Tần Ninh, 4 vòng tròn. Một lần đã đến cảnh giới vạn nguyên thánh nguyên, chết tiệt, giờ đây đại trưởng lão mới kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải là do ông ta ngu, mà là ông ta không ngờ rằng Tần Ninh lại can đảm như vậy, trong khi chiến đấu với bọn họ, thế mà lại dám đột phá, tên này không sợ chết sao? Tiếng gào rú lần lượt vang lên, Tần Ninh nắm chặt nắm đấm, vạn nguyên, cảnh giới thánh nguyên, điều khiển linh khí càng thêm thuận buồm xuôi gió, rồi có thể ngưng tụ thành một, quá đã. Sau cảnh giới âm dương, cảnh giới vạn nguyên là lúc ngưng tụ linh khí lần nữa, lần ngưng tụ này là một lần dồn nén linh khí sau khi được nén lại sẽ mạnh hơn khi xưa bội phần, sở dĩ. Tần Ninh bước một lần đến tứ nguyên là bởi linh khí được ngưng tụ từ 22 đường dương hải rất dày đặc, nhất nguyên không thể nào chứa hết được, vì vậy, đơn giản hơn, đi thẳng tới tứ nguyên, Tần Ninh mỉm cười từ tốn. Các ngươi không có tư cách đó, vừa dứt lời. Xương cốt cả người hắn vang tiếng răng rắc, cửu linh tinh thần quyết, hoàn mỹ, ong ong ong, ngay sau đó, 9 linh trụ quay quanh cơ thể Tần Ninh, một cây cung tinh thần, một mũi tên tinh thần bỗng xuất hiện, xem đây, sức mạnh thật sự của mũi tên tinh thần, vút, vừa dứt lời, hắn đặt mũi tên tinh thần trong tay vào cung tinh thần, dầm, cách chương.